Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1067, C1067, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có phải là hộ quốc thần tướng của Long Quốc không? Dám làm bậy ở Anh Quốc. Lá gan của cậu cũng lớn thật. Tộc trưởng tộc Vũ Xuyên nhìn Diệp Phàm hét lên lạnh lùng. Thực lực của bốn gia tộc cổ xưa cũng chỉ như vậy thôi à? Diệp Phàm liếc nhìn bốn người. Khinh thường nói, hẳn cho rằng bốn vị tộc trưởng gia tộc cổ xưa này đều là người tu hành. Nhưng mà xem ra, hắn đã đánh giá bọn họ quá cao rồi. Muốn chết, nghe được câu nói miệt thị của Diệp Phàm, vẻ mặt bốn vị tộc trưởng của gia tộc cổ xưa tối sầm. Tộc trưởng tộc Vũ Xuyên rút đao trực tiếp chém về phía Diệp Phàm. Bá thiên nhất đao chạm. Tộc trưởng của tộc Vũ Xuyên gầm lên giận dữ và thi chiến một võ kỹ cường đại. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể bùng phát, biến thành một nhát đao cực kỳ bá đạo, xé nát không gian, chém giết về phía Diệp Phàm. Liễu Sinh thập tam kiếm, ngay lập tức, tộc trưởng của tộc Liều Sinh cũng rút kiếm ra, thi triển các chiêu kiếm do tổ tiên gia tộc truyền lại. Liên tiếp thi triển ra thập tam kiếm. Thập tam kiếm này biến thành 13 đạo kiếm khí đáng sợ. Kiếm sau đáng sợ hơn kiếm trước. 13 đạo kiếm khí đồng thời đánh về phía Diệp Phàm. Lực lượng của chúng được chồng lên nhau, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Tộc trưởng của tộc Giáp Hạ cũng thi triển một môn tuyệt kỹ, giết về phía Diệp Phàm. Về phần tộc trưởng của tộc Phục Bộ, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ không một dấu vết. Trong một thời gian, ba tộc trưởng của ba gia tộc cổ xưa ở Anh Quốc là tộc Liễu Sinh, Giáp Hạ, Vũ Xuyên đồng thời sử dụng các tuyệt kỹ của riêng mình để đánh về phía Diệp Phàm. Một loạt âm thanh sấm sét vang lên, các đòn tấn công của bọn họ ngay lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Muốn tấn công nuốt chửng hắn. Nhưng Diệp Phàm lại bình tĩnh nhìn đòn tấn công của ba người bọn họ. Hắn tùy ý chém một nhát dao. Ầm ầm, ngay lập tức, tiếng sấm vang lên, các đòn tấn công của ba tộc trưởng đều bị nhát dao này của Diệp Phàm trực tiếp tiêu diệt. Phụt, phụt, phụt, cơ thể của ba tộc trưởng gia tộc cổ xưa này trong nháy mắt nổ tung, biến thành hư vô. Đúng lúc này, một luồng sáng lạnh đột nhiên xuất hiện từ phía sau Diệp Phàm. Một lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào lưng hắn, muốn xuyên qua cơ thể hắn. Nhưng khi lưỡi dao sắc bén đâm vào lưng Diệp Phàm như đâm vào một tấm thép, căn bản không thể phá vỡ cơ thể hắn. Lúc này chủ nhân của lưỡi dao sắc bén này, tộc trưởng của tộc Phục Bộ xuất hiện với ánh mắt không thể tin nổi. Đòn này của ông ta uy lực rất mạnh, đến cả thần cảnh tầng 9 cũng không thể chống đỡ được. Nhưng lại không thể đánh nát cơ thể một người. Điều này khiến ông ta có cảm giác như đang nằm mơ. Làm sao cơ thể con người có thể cứng đến như vậy? Trong lúc ông ta đang kinh ngạc, Diệp Phàm quay đầu nhìn ông ta, duỗi tay nhanh như chớp, trực tiếp tóm lấy cổ ông ta, bóp nát ngay tại chỗ. Đến thời điểm này, cả bốn tộc trưởng của gia tộc cổ xưa của Anh Quốc đều bị giết ngay lập tức, thậm chí không có cơ hội chống trả. Vào lúc này, Chiro Ida, những cường giả khác của bốn gia tộc cổ xưa cùng các nhân vật nổi tiếng có mặt đều trợn tròn mắt. Trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác kinh hãi tột độ. Xem ra bốn gia tộc cổ xưa cũng không có gì đặc biệt cả. Cách chương